Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, Thổ địa công mạnh khỏe, chương 343, Thổ địa công, mạnh khỏe chương thứ 2 đưa lên. Nếu như vậy, rất nhiều mình không thể đủ đi trước địa phương, là có thể phái vậy bào địa heo đi qua điều tra. Hơn nữa vậy bào địa heo cũng không hoàn toàn chịu Vệ Tiểu Bắc khống chế. Chính mình chắc chắn ý thức, có thể căn cứ tình huống biến hóa, lấy thực, dò xét vân, thật không tệ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, vậy bào địa heo cũng không phải hoàn chỉnh sinh mệnh, nguyên nhân rất đơn giản, này không có phân biệt giới tính, cũng chính là không thể sinh sản hậu đại, nhưng tức đã là như thế, cũng đã để cho Vệ Tiểu Bắc có chút hưng phấn. Vệ Tiểu Bắc đem chui ra nơi đó tiểu trư một thanh chộp trong tay, đem để tại chính mình đầu vai, tiểu trư tự động liền ôm chặt đầu vai, mà Vệ Tiểu Bắc thì hướng rừng cây ở ngoài phóng đi. Thân hình có vẻ hơi vội vàng, Vệ Tiểu Bắc lúc này sở dĩ gấp như vậy thiết, nguyên nhân rất đơn giản, chính là hắn đột nhiên nhớ tới bị chính mình ném ra Hoàng Khôn. Tiểu tử này sẽ không xảy ra chuyện đi, này một ít thụ quái thực lực tiếp cận chỉ có một tinh tinh anh. Trình độ, tương đối tại Hoàng Khôn nhị tinh bình thường, sắp tăng lên tới nhị tinh tinh anh thực lực, đúng là có chút chênh lệch, nhưng này chút thụ quái số lượng không ít, cho nên Vệ Tiểu Bắc trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc lo lắng chạy về thời điểm, đã thấy đến một cái rễ cây tạo thành hình người cái kén bị mấy con thụ quái kéo tại giữa không trung. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ Hoàng Khôn đã gặp nạn, nhưng ngay sau đó, cái kia hình người cái kén liền nhúc nhích vài cái. Bên trong phát ra một tiếng mỏng manh tiếng kêu cứu. Nghe được một tiếng này kêu cứu, Vệ Tiểu Bắc treo cao đến bầu trời tâm, rốt cục rơi xuống địa. Tiểu tử này còn chưa có chết. Vệ Tiểu Bắc ngay cả đại thương đều không có lấy ra. Một cái đi nhanh liền vọt tới. Này một ít thụ quái cảm nhận được nơi đó chấn động nhẹ nhẹ. Lập tức đến hàng ngàn rễ cây liền từ nơi đó chui ra. Hướng Vệ Tiểu Bắc quấn quanh lại đây. Nếu đổi thành người thường lời nói, đối mặt như thế rễ cây, căn bản sẽ không có biện pháp đối phó. Thậm chí còn một hiệp sẽ bị cuốn lấy. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, những thứ này rễ cây hoàn toàn liền không có nửa điểm tác dụng. Hai chân dẫm một cái nơi đó, rung động dữ dội lập tức truyền ra. Này một ít rễ cây chịu này chấn động, lập tức buông mình mềm nhũn đi xuống. Chưa đám những thứ này rễ cây lần thứ hai dựng lên. Vệ Tiểu Bắc đã vọt tới cái kia hình người cái kén trước mặt. Vung hai tay lên, hóa thủ vi đao. Cấp tốc thủ trưởng còn như lưỡi đao giống như vậy, trong nháy mắt liền đem liên tiếp tại cái kén thượng rễ cây đều chặt đứt. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc một thanh liền đem người hình cái kén khiêng ở tại trên vai. Thân hình như điện, vài cái bước xa liền chạy ra khỏi rừng cây. Này một ít thụ quái mặc dù sử dụng càng nhiều rễ cây truy tại Vệ Tiểu Bắc trên người, cũng cầm Vệ Tiểu Bắc không có biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Tiểu Bắc chui ra rễ cây vây công, chạy trốn tới bờ sông, mà thụ quái tốc độ, mọi người đều biết, căn bản lại không thể có thể đuổi theo Vệ Tiểu Bắc. Tại một trận rễ cây tung bay chi hậu, những thứ này thụ quái rễ cây liền đều trở lại dưới đất. Khắp rừng cây vừa mới khôi phục đến yên tĩnh trạng thái. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem này một ít dây dưa tại Hoàng Khôn trên người rễ cây cho cởi bỏ. Đem Hoàng Khôn tung ra ngoài. Nguyên lai, Hoàng Khôn mặc trên người kia một bộ Vệ Tiểu Bắc đưa cho hắn khải giáp. Này một ít rễ cây ở tại mặc trên người đâm, vô pháp thương tổn được này chỗ yếu, mới để cho này bảo vệ tánh mạng. Nhưng bất kể nói thế nào, Hoàng Khôn lần này xem như gặp vận rủi lớn. Không có bị khải giáp bao trùm địa phương đều là rễ cây đâm ra tới lỗ nhỏ. Vết máu loang lổ, nếu không phải này thể chất hơi cao, tăng thêm bộ rễ internet suy yếu thương tổn hiệu quả. Chỉ sợ Hoàng Khôn đã sớm tát, hiện tại tuy nói nhìn qua vết thương ỉu xiêu, suy yếu vô cùng, nhưng tóm lại là đem mệnh bảo vệ cho tới bây giờ. nhưng dựa theo thương thế như vậy, này cũng duy trì không ở bao lâu. Vệ Tiểu Bắc lập tức đem vài giọt thứ cấp thanh xuân nước suối nhỏ vào Hoàng Khôn trong miệng. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là đem Hoàng Khôn cái mạng này bảo trụ. Đối với Hoàng Khôn thực lực như vậy mà nói, vài giọt thứ cấp thanh xuân nước suối liền đủ để bảo trụ kỳ tính mạng. Thứ cấp thanh xuân nước suối hiệu quả rất nhanh liền phát huy đi ra. Nhìn Hoàng Khôn thương thế trên người không ngừng khôi phục, bị rễ cây đâm ra tới lỗ nhỏ không ngừng thu nhỏ lại. Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Khôn vậy cái mạng nhỏ xem như bảo vệ. Thật lâu sau, vẫn nhắm mắt Hoàng Khôn đột nhiên một trận kịch liệt ho khan. Thẳng đến mấy khối hắc sắc huyết khối từ Hoàng Khôn trong miệng phun ra. Hoàng Khôn mới vừa rồi thở ra một hơi thật dài đến. Sư phụ, Hoàng Khôn ngồi dậy. Mở to mắt, liền chứng kiến Vệ Tiểu Bắc đứng ở trước mặt mình, không khỏi một trận kinh hỉ, nhưng đảo mắt chi hậu, Hoàng Khôn trong lòng cũng có chút khó chịu, hắn nhớ tới trước bị này một ít thụ quái cuốn lấy thảm trạng. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, tựa đầu vặn vẹo xoay qua chỗ khác, không muốn nhìn Vệ Tiểu Bắc liếc mắt, chứng kiến Hoàng Khôn khó được đùa giỡn lần trước tiểu phát cáu. Vệ Tiểu Bắc không khỏi ha ha phá lên cười, một cái tát liền vỗ vào Hoàng Khôn trên đầu, đem vừa mới ngồi xuống Hoàng Khôn một cái tát liền cho vỗ trở về. Sư phụ, ta kháng nghị, ngươi vậy vô nhân đạo, ta còn là cái thương binh cũng biết không để ý tới sư phụ được rồi. Vì sư đi trước, Vệ Tiểu Bắc ném câu nói tiếp theo. Liền xoay người rời đi, cả kinh Hoàng Khôn lập tức nhận sai. Sư phụ, đệ tử biết sai lầm rồi, được rồi, ngươi đi về trước hiện thực, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là cùng Hoàng Khôn chỉ đùa một chút. Không thể không nói trước hắn đem Hoàng Khôn ra bên ngoài tuy nói là vì phòng ngừa Hoàng Khôn bị thương, nhưng này cuối cùng vẫn là bị thương. Chính mình cũng có chút sai lầm, nhưng làm sư phụ, Vệ Tiểu Bắc có điểm không thể mất mặt mũi mà thôi. Nhưng hiện tại, lấy Hoàng Khôn thương thế, muốn hoàn toàn khôi phục lời nói, dùng tới 12-13 tích thứ cấp thanh xuân nước suối lời nói. Cũng có chút quá lãng phí, cho nên đơn giản để cho tiểu tử này đi về trước dưỡng thương có vẻ tốt hơn. Hoàng Khôn nguyên vốn có chút không quá nguyện ý trở về. Nhưng bị Vệ Tiểu Bắc dùng sự uy ép một chút, không thể không mang chút ít ủy khuất trở về. Bất quá thẳng đến này rời đi hôi giới, phản hồi hiện thực, đều không có chú ý tới Vệ Tiểu Bắc trên đầu vai nằm úp sấp đầu kia tiểu chư. Bởi vậy có thể thấy được, vậy bào địa heo tại kích hoạt rồi kẻ yếu năng lực chi hậu. Này tồn tại cảm giác đích xác kém đến cực hạn, đợi cho Hoàng Khôn rời đi, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi vỗ vỗ trên đầu vai tiểu chư. Để cho nắm chặt, theo sau dọc theo sông bên tiếp tục tiến lên, đợi cho Vệ Tiểu Bắc trở lại kia dã chư tiểu sơn thời điểm. Nhìn tiểu sơn, không khỏi than nhẹ một tiếng, những đương khang đó dã chư đáng tiếc, nếu lưu đến bây giờ lời nói, nhất nhất đem ra chế tác thịt nướng, không chừng chính mình liền có thể đủ đem nấu nướng kỹ năng lại tăng lên nữa nhất giai. Bất quá hiện đang thở dài cũng là vô dụng. Vòng qua tiểu sơn, Vệ Tiểu Bắc liền hướng đến long đồi phương hướng chạy tới. Nếu đều đi đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên mau chân đến xem vị kia Lai Long Cương thổ địa công. Nói như thế nào quan hệ của hai người coi như là không sai. Huống chi Vệ Tiểu Bắc còn chuẩn bị tại thổ địa miếu mượn một ít đồ dùng nhà bếp chế tác một ít thức. Ăn đi ra, đến long đồi cách nơi này khoảng cách. Nói có xa hay không, nói gần không gần, nhưng Vệ Tiểu Bắc ít nhất cũng tiêu phí hơn 20 phút. Mới vừa rồi tới gần, xa xa một tòa thổ địa miếu xuất hiện ở xám trắng đại địa phần cuối. Lấy này làm trung tâm, một mảnh màu vàng xanh thảo nguyên lan tràn ra, làm Vệ Tiểu Bắc mới vừa bước vào thảo nguyên trong nháy mắt. Một cỗ khói trắng liền tại Vệ Tiểu Bắc đằng trước không đủ 20 mét chỗ bắt đầu bay lên. Khói trắng chưa tản ra, một tiếng nói già nua liền vang lên, người kia dừng bước, thổ địa công, đã lâu không gặp, phân ngoại tưởng niệm a. Vệ Tiểu Bắc không đợi kia thổ địa công mở mà nói cho hết lời. Liền lập tức đem nói tiếp được. Lúc này khói trắng tản ra, một cái toàn thân mặc màu xanh nhạt quan bào, cầm trong tay quải trượng lão đầu râu bạc hơi kinh ngạc nhìn Vệ Tiểu Bắc. Phân biệt một phen chi hậu, không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai là Vệ Tiểu Hữu đến đây. Lão hán là bảo hôm nay thế nào tâm tình cực kỳ tốt. Thì ra là thế, cái này thổ địa công miệng nhưng thật ra rất sẽ nói. Vệ Tiểu Bắc cũng cùng nở nụ cười. Hai người hàn huyên một phen chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lập tức lấy ra 10 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối làm tới chơi lễ vật. Tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, vậy Lai Long Cương thổ địa công tại Bạch Tháp huyện hôi giới bên trong tuy nói thần thấp vị thấp. Nhưng nói như thế nào cũng là một pho tượng chính thần. Muốn nói thành hoàng miếu kia tuần cảnh binh mã sứ thần vị nếu so với thổ địa công cao hơn nhiều. Nhưng là gần chính là lệ thuộc vào thành hoàng gia dưới thiên thần. Hơn nữa, lấy kia tuần cảnh binh mã sứ tính cách, căn bản lại không thể có thể cùng Vệ Tiểu Bắc nói đến cùng đi. Muốn nói động thủ chém giết nhưng thật ra có vài phần khả năng. Cái này thổ địa công đợi Vệ Tiểu Bắc hiền lành. Tuy nói có rất lớn trình độ là xem ở Bạch Tháp núi phía trên. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng cần đối phần giao tình này tiến hành bồi dưỡng. Muốn nói đưa cho thổ địa công lễ vật thật đúng là khó tìm. Tầm thường sự vật, đối phương khả năng căn bản liền chướng mắt, nhưng Vệ Tiểu Bắc luôn không khả năng đem chính mình bạch phụ thần lực đại thương hoặc là kim cương. Giản cho đưa đi. Nhân mà lần này cấp thanh xuân nước suối liền trở thành một cái cực lựa chọn tốt. Đến từ Bắc Âu thần hệ bảo vật, mặc kệ cái này thổ địa công có không để ý phần lễ vật này. Cái này mảnh lưới cũng đủ để cho lễ vật cấp bậc tăng lên một đoạn. Để cho Vệ Tiểu Bắc yên lòng chính là, làm chính mình đem 10 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối lấy ra chi hậu. Vậy Lai Long Cương thổ địa công mắt nhỏ nhất thời trừng lớn. Ngay sau đó, thổ địa công quải trượng giơ lên, một đoàn nhàn nhạt bạch vụ lập tức quấn quanh ở kia 10 giọt thứ cấp thanh xuân nước suối bốn phía. Đem bảo hộ lên, Vệ Tiểu Hữu, ngươi quá liều lĩnh rồi. Thổ địa công mở ra đối Vệ Tiểu Bắc cũng là một chút trách cứ. Liều lĩnh Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Kia thổ địa công tay trái nhất chiêu. Bạch phụ lập tức sắp sửa cấp thanh xuân nước suối mang thu nhập này trong ống tay áo biến mất không? Còn tam hơi, nơi này khó mà nói. Chúng ta đi trước trong miếu nói sau, nói xong. Thổ địa công quải trượng lần thứ hai giơ lên. Ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc cũng đã đứng ở thổ địa miếu trước cửa chính. Đại môn mở rộng, hai hàng tiểu quỷ phân loại hai bên nghênh đón, đợi cho tại chánh đường ngồi xuống. Vệ Tiểu Bắc chưa mở miệng, thổ địa công liền phân phó tiểu quỷ đưa lên nước chè xanh. Vẫn là phúc đức trà, Vệ Tiểu Bắc cũng không có sử dụng thuộc tính dò xét. Lòng tràn đầy kỳ vọng nhìn chăm chú thổ địa công ngược là có chút giờ khóc giờ cười. Đúng là, ngươi Vệ Tiểu Hữu khó được làm khách một lần. Chẳng lẽ tiểu lão nhi còn không nỡ vậy chút nước trà, rất tốt. Vệ Tiểu Bắc có thể không có nửa điểm khách khí, đem ly trà bưng lên, tiểu túi bách bảo liền ngâm nhập trà trong nước, ngay sau đó, nước trà đều biến mất, lại bị vậy tiểu túi bách bảo thu vào. Nếu là có thể tạm thời tăng lên phúc duyên, vạn pháp bất xâm phúc đức trà, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không cứ như vậy uống, gần giống như lần trước kia chén phúc đức trà, uống chi hậu, hoàn toàn chính là lãng phí đi. Chưa xong còn tiếp, khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.